Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 104646. Tu Trình. Gác sách, còm Nguyễn Đường Đại Hỉ. Chính là cái này, thì ra Trình sư muội ngươi cũng không có dùng a. Linh Ngọc cười cười, thuận tay đem toái tinh hoa thả lại túi thuốc. Thì ra thứ này gọi toái tinh hoa, vật ấy ở trong bóng tối, huỳnh quang điểm điểm, giống như toái tinh, cho nên được xưng là toái tinh hoa. Linh Ngọc gật đầu nói, quả thực rất phù hợp. Dứt lời, nàng tiện tay đem túi thuốc đưa tới. Vật ấy với ta không có gì lớn dùng, Nguyễn sư tỷ cần thì lấy đi a. Nguyễn Đường vốn đang suy nghĩ nên đưa ra điều kiện gì cùng Linh Ngọc đổi cái này đóa toái tinh hoa. Tuy nói năm đó đi Đông Hoàng giới mục tiêu chính là chỗ này đóa toái tinh hoa, nhưng là khi năm hành động thất bại, Linh Ngọc là ở tại bọn hắn bỏ chạy sau. Lẽ nào cái này đóa toái tinh hoa, đây cũng chính là nàng cá nhân thu hoạch. Nguyễn Đường vào lúc này đưa ra muốn toái tinh hoa, liền phải tuân theo công bằng giao dịch nguyên tắc. Cái này toái tinh hoa cực kỳ khó được, nếu không phải như vậy, Nguyễn Đường năm đó cũng sẽ không tốn hao lớn như vậy đại giới, triệu tập nhân thủ đi Đông Hoàng giới. Chuyến đi Đông Hoàng giới, nhất thua thiệt đúng là Nguyễn Đường. Nàng không có bắt được toái tinh hoa. Này man hoang cổ thú còn nói rõ không muốn, trước đó còn bằng lòng thù lao. Những người khác toàn bộ đều có thu hoạch, chỉ có nàng thua thiệt vốn gốc. Bất quá, Nguyễn Đường đã không còn gì để nói, loại sự tình này, vốn là muốn gánh phong hiểm. Hiện tại Linh Ngọc thuận tay liền đem toái tinh hoa cho nàng, Nguyễn Đường có một loại không được chân thực cảm giác. Vẫn thứ luôn mơ tưởng, đột nhiên liền đặt trước mặt. Trình sư muội, ngươi, tặng ta. Nguyễn Đường không dám tin tưởng hỏi, Linh Ngọc cười nói, không thành vấn đề nha, nàng quá hào phóng, Nguyễn Đường một lúc lâu cũng không biết nên nói cái gì. Linh Ngọc lại nói, năm đó đi Đông Hoàng giới, vốn là vì cho Nguyễn sư tỷ tìm kiếm vật ấy, nếu như không có một đường khổ cực, ta cũng không thể cuối cùng nhặt cái tiện nghi. Cho nên, Nguyễn sư tỷ coi như ta hơn 100 năm sau hướng ngươi giao nhiệm vụ a, tống xuất toái tinh hoa, Linh Ngọc không có gì không bỏ được. Cái này đóa toái tinh hoa, vốn chính là nàng thuận tay hái, không có hao phí tinh thần. Hơn nữa, nàng bảo vật nhiều, thứ này lại không dùng, bày đặt cũng là bày đặt. Cái này, Nguyễn Đường lục bộp, thuyết pháp này, kỳ thực cũng nói xuôi được. Bất quá, Nguyễn Đường không có như vậy ra mặt dày, Linh Ngọc nói giao nhiệm vụ, nàng liền thản nhiên đem đồ vật thu. Thế nhưng, gọi nàng buông tha toái tinh hoa, lại luyến tiếc, ngẫm lại, Nguyễn Đường nói. Trình sư muội, ngươi hào phóng như vậy, ta không thể quá dày nhan, như vậy đi, cái này đóa toái tinh hoa, ta không thể lấy không, nói thật, vì nguyên thần tổn thương, ta tổn hao khá lớn, không cầm ra quá quý trọng gì đó. Bất quá, có chuyện ta có thể giúp một tay, các ngươi ban đầu tâm ở vị kia bà, nguyên thần vấn đề tương đối nghiêm trọng. Ta có thể mời sư phụ ta xuất thủ một lần, Linh Ngọc ngạc nhiên nói. Sáu sư thúc sao có thể giúp bà giải quyết nguyên thần vấn đề? Nguyễn Đường cười nói, ta đã hướng sư tổ nghe qua, cũng hỏi qua bà. Vấn đề của nàng là nguyên thần chưa có hoàn toàn thanh tỉnh, phải. Sư phụ ta có hạng nhất bí thuật, có thể để kích thích nguyên thần. Linh Ngọc lớn kinh hỉ lớn một cái, kích thích nguyên thần thực sự có thể chứ? Ân, hơn nữa thủ đoạn tương đối ôn hòa, tính nguy hiểm không cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc thở phào, nếu là như vậy, cái này đóa toái tinh hoa, cầm rất đáng giá, giải quyết tiên Nga vấn đề, còn làm cho Nguyễn Đường thiếu một món nợ ân tình của nàng. Tuy nói nàng ở Vô Mộng Sơn thân phận không thể so Nguyễn Đường thấp, bất quá, mấu chốt là vị kia sáu sư thúc, nàng bây giờ trưởng khống toàn bộ Vô Mộng Sơn, Nguyễn Đường là ái đồ của nàng, cùng với nàng cái này không có sư phụ so với. Địa vị đương nhiên bất đồng. Cùng Nguyễn Đường làm quan hệ tốt, ban đầu tâm ở về sau hành sự phương tiện nhiều. Quyết định việc này, Nguyễn Đường thái độ thân thiết nhiều, lưỡng người cười nói lấy xuống núi, sau đó mỗi người phân công nhau trở về. Từ Đông Hoàng giới trở về, Linh Ngọc có một hồi bận rộn. Lão thất cùng 11 bị bế quan, cái kia thiên tự động phủ, rốt cục giao cho trên tay của nàng. Tiếp thu động phủ, vì tiên Nga an bài nguyên thần trị liệu. Các loại tạp vụ đều giải quyết xong, nàng dự định về trước một chuyến Thương Minh giới, sau đó qua mấy năm đi giấu hư giới tiếp thiên tùy chân nhân chuyển thế. Các loại chuyện này xử lý xong, nàng có thể ra ngoài du lịch, thuận tiện hỏi thăm Từ Nghịch tin tức. Nếu như Từ Nghịch ở mấy năm này gian trở về, không thể tốt hơn. Bận rộn nửa năm, tòa kia thiên tự động phù cuối cùng cũng thu hồi lại. Làm Linh Ngọc nhìn thấy tòa kia thiên tự động phù hình dáng lúc, rốt cuộc minh bạch, vì sao mấy vị kia sư thúc, chết sống không muốn giao ra đây. Thiên tự động phù cùng địa tự động phù nghe chỉ kém nhất cấp, trên thực tế khác nhau trời vực. Địa tự động phù, chỉ là ở Vô Mộng Sơn mở ra một cái động phù. Thiên tự động phù, cũng đã là pháp bảo cấp bậc. Nói cách khác, nếu có một ngày, gặp phải cái gì bất chắc, thiên tự động phù có thể toàn bộ rời khỏi. Đương nhiên, Vô Mộng Sơn linh mạch không thể trực tiếp rời khỏi, thiên tự động phù ly khai Vô Mộng Sơn sau, bản thân sẽ hiệu quả giảm nhiều. Bất quá, cả tòa động phù là một kiện pháp bảo, gặp phải ngoài ý muốn, sẽ rất nhiều tuyển trạch. Linh Ngọc bên người theo viên phục cùng A Bích, tiến nhập thiên tự động phù. Tiên Nga nguyên thần, khả năng cần mấy thập niên, chậm rãi thức tỉnh, Thúy Vũ ở lại ban đầu tâm ở chiếu ứng. Viên phục đã toàn diện tiếp nhận ban đầu tâm ở chuyện ắt. A Bích cùng Thúy Vũ hỗn mấy trăm năm, xử lý bắt đầu động phủ tới, đã tượng mô tượng dạng. Bọn họ đứng ở trên một ngọn núi, viên phục cảm thán nói. Thật là lớn động phủ, thật khó tưởng tượng, chỗ ngồi này động phủ là Vô Mộng Sơn một bộ phận. Vô Mộng Sơn không nhỏ, bất quá, mở ra tới động phủ rậm rạp. Mà bọn họ đứng ở tòa này thiên tự trong động phủ, sẽ cảm thấy đây chính là một cả tòa sơn mạch. A Bích ở bên cạnh nói, thoạt nhìn không thể so Thái Bạch Sơn chủ dãy núi tiểu đây. Linh Ngọc nói, cái này thiên tự động phủ lợi dụng không gian trọng điệp, bên trong lớn như vậy, bên ngoài thoạt nhìn lại không lớn lắm. Viên phục thôi toán đứng lên, bên kia địa thế phóng khoáng, có thể mở dược viên. Bên kia thì ra chính là linh điền, không cần thay đổi. Còn như bên kia kiến trúc, sợ rằng phải hoàn toàn phủ định. Chân nhân, ngươi nói muốn xây cái gì hình thức đây? Viên phục chuẩn bị sung túc, móc ra một sấp bản vẽ, đưa cho Linh Ngọc, một bên chỉ cho nàng xem, một bên phát biểu ý kiến của mình. Bên kia hữu điều sông, đang dễ dàng tách ra hai bên, kiến thành Đông Viện và Tây Viện. Linh Ngọc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần xa nhau, cũng không cần xây lớn như vậy, tinh giản vì dai. Viên phục nhãn lóng lánh, chân nhân, Linh Ngọc nói thẳng, ban đầu tâm ở sẽ không mang tới nơi này. Viên phục sửng sốt, tuy nói Vô Mộng Sơn không phải tông môn, có thể nếu như chúng ta đem nơi dùng chân xây ở thiên tự trong động phủ, về sau cũng sẽ bị tính vào Vô Mộng Sơn môn hạ. Ta nói như vậy ngươi hiểu không? Chỗ ngồi này động phủ thuộc sở hữu, cũng không phải là Trình Linh Ngọc, mà là Vô Mộng chân quân tứ đệ tử Khuất Ngọc Hành hậu nhân. Viên phục gật đầu, thuộc hạ minh bạch, nhưng là, loại này đạo lý, viên phục làm sao sẽ không hiểu, nhưng hắn cảm thấy, dựa lưng vào Vô Mộng Sơn không phải là cái gì chuyện xấu a, đây chính là đại thừa môn hạ, về sau còn có thể dựa thế. Linh Ngọc cười khẽ, cảm thấy thả khí thiên chữ động phủ đáng tiếc, viên phục trầm mặc, hắn không được nhưng cảm giác được đáng tiếc, còn có chút bất bình. Chỗ ngồi này thiên tự động phủ bây giờ đang ở Linh Ngọc danh nghĩa, nàng muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Mà ban đầu tâm ở không được mang tiến vào, vậy hắn cùng mấy người khác liền chưa dùng tới. Hắn nhịn không được cảm thấy, Linh Ngọc làm như vậy có điểm ích kỷ. Linh Ngọc nhìn ra ý nghĩ của hắn, viên phục cho tới bây giờ chính là chỗ này sao thực tế người, coi trọng quyền lợi thắng được tất cả. Bất quá, nàng không có giải thích thêm, chỉ nói. Ánh mắt thả lâu dài chút, hiện tại dọn vào thiên tự động phủ, có lẽ sẽ trong chốc lát được lợi, có thể đem tới lại sẽ phải chịu cản trở. Những lời này ở trong lòng cút hai lần, viên phục dường như minh bạch cái gì, âm thầm hút không khí. Trở thành đại thừa môn hạ, đều sẽ biến thành cản trở. Của nàng mục tiêu nên có xa lắm không lớn tu chỉnh mục tiêu. Hai người lại thảo luận thiên tự động phù tu chỉnh vấn đề, rất nhanh đạt thành thống nhất ý kiến. Mạt, Linh Ngọc nói, ngươi đem chuyện này xong xuôi, ta bên kia còn có một động phù cần ngươi tới thu thập. Biết được cái này thiên tự động phù không có quan hệ gì với chính mình sau, có chút không để được tinh thần viên phục, nghe được nàng những lời này, mừng rỡ. Chân nhân, Linh Ngọc không có với hắn giải thích cặn kẽ, lại phân phó A Bích. Làm việc cho giỏi, chớ có biếng nhác, người sống trên đời, dù sao cũng nên phải có hạng nhất sở trường. A Bích yếu ớt mà đáp, ta không phải người. Linh Ngọc trừng nàng liếc mắt. Vậy ngươi biến thành người để làm chi? A Bích lùi về, chỗ ngồi này thiên tự động phủ, trải qua hơn 100 năm tu chỉnh, các nơi đều đã rất hoàn thiện, lần này chỉnh lý, cũng không cần thương cân động cốt. Viên Phục phụ trách một lần nữa tu kiến, A Bích dựa theo quy hoạch, ở các nơi thêm vào hoa và cây cảnh. Sau đó đem linh điền dược viên loại một lần nữa thuộc về đồng dạng dưới, liền kết thúc. Ngắn ngủi mấy tháng, Linh Ngọc đi xem thành quả, phi thường thỏa mãn. Không nói khác, Viên Phục làm việc năng lực không thể nghi ngờ, thậm chí ở tỉ mỉ bà khống trên so với Tiên Nga hoàn hảo. Bất quá, nhãn quang phương diện cũng không bằng Tiên Nga lâu dài. Lại nói, hắn cái này nhân loại, cần phải có người đè nặng mới tốt, nếu không. Tâm nếu như lớn, rất khó nói sẽ làm ra chuyện gì. Các loại Viên Phục hoàn thành thiên tự động phù tu trình, trở lại ban đầu tâm ở, Linh Ngọc cho hắn một kinh hỉ. Cái này, vòng qua ban đầu tâm ở tiền thính, một bước vào hậu viện, Viên Phục cũng cảm giác có điểm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng không gian hàm tiếp tự nhiên, thế nhưng, một môn cách, hắn dường như tiến nhập thế giới kia. Phập phồng dãy núi, cao ngất linh tháp, chim hót hoa nở, giống như tiên cảnh. Viên Phục kích động, mơ hồ ý thức được chuyện gì. Từ Nguyệt đi tới, chân nhân mời ngươi qua, từ Đông Hoàng giới sau khi trở về, Linh Ngọc liền làm cho Từ Nguyệt cũng đổi tên hô. E rằng cũng là bởi vì, nàng vẫn xưng hô Từ Nghịch vì chủ thượng, liền đàng hoàng đem chính mình đặt tại tôi tớ vị trí. Trên thực tế, Từ Nghịch cũng tốt, Linh Ngọc cũng được, chỉ hy vọng nàng làm thích hợp thuộc hạ có thể, không cần thiết lấy nô bộc tự cho mình là. Viên Phục đè xuống tâm tình kích động, theo Từ Nguyệt bước vào tháp cao. Hắn tỉ mỉ cảm ứng tháp cao nét đừng rõ ràng thiên đạo, rốt cục rõ ràng Bạch Linh Ngọc ngày đó nói là có ý gì. Cái này mới là ban đầu tâm ở muốn dọn vào động phủ, cái này động phủ cũng không so với thiên tự động phủ kém đây. Thiên Tùy chân nhân xây Huyền Thiên Tiên phủ thời điểm, tham chiếu chính là Vô Mộng Sơn thiên tự động phủ dáng vẻ. Bất quá, thiên tự động phủ là Vô Mộng chân quân thuận tay mà tạo, tỉ mỉ chỗ cũng không giảng cứu. Mà cái Huyền Thiên Tiên phủ, có vẻ càng thêm chính xác. Tỉ như bên trong tháp cao thiên đạo, chính là Thiên Tùy chân nhân tốn hao nhiều năm, tỉ mỉ tu trình. Chưa xong còn tiếp, cách chương.